Trời sinh một đôi thái dương khuẩn. Chương 73. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Quy Chi thất thần trong chớp mắt, nghe thấy có người thất thanh gọi nàng. Nàng thấy Ân Tử Dương cười nói, dùng ngươi làm vong hồn kém cỏi nhất cho phán quan nhãn của ta, báo đáp cho ngọn lửa ngươi ban tặng, hôm nay nhận lại vết kiếm này. Hỏa diễm xoáy tròn trong hốc mắt Ân Tử Dương đột nhiên túm lấy toàn bộ ý thức của nàng, kéo nàng chìm vào trong ngọn lửa, bị thiêu đốt ở trung tâm, khó lòng dãy rùa. Thanh phong không biết từ lúc nào đã rơi khỏi tay, âm thanh bên tai trong nháy mắt trở nên xa xăm, mọi thứ đều mơ hồ, chỉ có nỗi đau rát bỏng cực kỳ rõ ràng, lẫn lộn với những ký ức vụn vỡ. Phụ thân, mẫu thân đâu? Ca ca, phụ thân đâu? Ta không muốn làm tộc trưởng. Yêu sói ở Vu Sơn tính khí không tốt, khi tức giận sẽ ăn thịt người. Tiểu hồ ly, ngươi thật sự thích ta sao? Sao ngươi lại hồ đồ như vậy? Thuấn Vưu giỏi nhất là lợi dụng lòng người, hắn, người cũng tin. Yến Quy Chi phát ra tiếng RNR, mơ hồ, linh lực trong cơ thể tán loạn, nàng cố gắng giơ tay lên nắm lấy cánh tay Ân Tử Dương. Ân Tử Dương hơi nhíu mày, một khi đã bị phán quan nhãn bắt giữ, thì không còn khả năng trốn thoát, hiện tại Yến Quy Chi vẫn còn dãy rủa, là do hắn mới tiếp nhận phán quan nhãn, vẫn chưa thể thuần thục khống chế. Nhưng dù vậy, Yến Quy Chi cũng khó thoát khỏi kết cục hồn phách bị thiêu thành cho bụi. Nụ cười của Ân Tử Dương như dây mây độc, quấn chặt lấy thân thể, đâm vào da thịt, máu me đầm đìa. Hắn nói, ngươi lại thua, hôm nay, ngươi vẫn là không cứu được ai. 100 năm qua, ngươi không có chút tiến bộ nào. Sau khi nội đan của Trọng Nham hòa vào tượng đá cự lang, tiếng sói hú vang lên từng hồi. Trong giây lát, nửa phần trước của tượng đá đã hóa thành thân thể. Thân thể Tuấn Vưu lắc lư, phần sau vẫn còn trên tảng đá, hắn đã thoát ra hơn nửa xiềng xích. Vị Hy, người có năng lực gì, chỉ làm ta mệt mỏi 300 năm. Tuấn Vưu lại một tiếng hú dài, linh lực khuấy động, âm thanh xuyên thấu điện ngọc. Trong luân hồi đài, tiếng sói chu vang vọng, xiềng xích của Tuấn Vưu hoàn toàn biến mất. Ba người kia đã vỡ vụn, ba bóng người bay ra, rơi xuống một bên. Yến Nữ Nhược sững sờ, vô thức bước về phía đó. Kinh ngạc nói, mẫu thân, vào lúc này, Thuấn Vưu nói, vị Hy, ngươi hãy xem ta lấy mạng con ngươi như thế nào. Thuấn Vưu vừa bước chân, bụi gai trồi lên, như vạn con mãng xà lao tới, tàn phá trên sân khấu. Yến Nỗ Nhược trong lòng kinh hãi, nhìn lại thì thấy Tang Nhiêu đứng ở đó, sắc mặt trắng bệch. Yến Đỗ Nhược nhanh chóng quay trở lại, lắc mình trở về đài, móng vuốt sói của Thuấn Vưu tấn công, lật trời lật đất. Yến Đỗ Nhược muốn quay về phòng thủ đã không kịp, chỉ có thể ôm Tang Nhiêu tránh né. Yến Đỗ Nhược ôm Tang Nhiêu né sang một bên, nhưng phía sau lưng vẫn bị móng vuốt sói gây thương tích, da chóc thịt bong. Trong chớp mắt, bụi gai đã bị Yến Quy Chi chém nát. Tang Nhiêu vuốt lưng Yến Đỗ Nhược, đầy máu, Yến Đỗ Nhược đứng thẳng dậy, hít một ngụm khí lạnh, còn chưa kịp nói gì thì nghe thấy Tô Phong ngâm thất thanh kêu lên. Quy Chi, Yến Đỗ Nhược trong lòng hoảng hốt. Ngẩng đầu tìm Yến Quy Chi, chỉ thấy ánh lửa trong mắt Ân Tử Dương rực cháy, bóp chặt cổ Yến Quy Chi. Hắn lớn tiếng nói, chủ nhân tham lang ngã xuống, ánh sáng tường thụy dập tắt, Yến Quy Chi hôm nay sẽ trở thành chiến công đệ nhất của minh giới ta. Tay Yến Quy Chi nắm lấy cánh tay Ân Tử Dương đột nhiên dùng sức. Linh lực dồn vào trong mắt, ngọn lửa vàng bùng lên. Thiêu đốt hai mắt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt, tâm trí hỗn loạn đã có chỗ đặt chân, thân thể và linh lực cũng có thể khống chế như thường. Tiếng cười của Ân Tử Dương chưa dứt, một khi đã bị phán quan nhãn bắt giữ, thì như cá nằm trên thớt, sao có thể trốn thoát. Nhưng hắn đã đánh giá thấp Yến Quy Chi. Yến Quy Chi quá tàn nhẫn, với người khác thì thế, với chính mình cũng vậy. Việc nàng vẫn còn có thể dãy giụa đã vượt quá dự liệu của Ân Tử Dương. Trong khoảnh khắc tỉnh táo yếu ớt này, không chút do dự tự hủy hai mắt, càng khiến hắn kinh hãi. Yến Quy Chi vẫn nắm chặt cánh tay Ân Tử Dương. Đây là cánh tay trái của Ân Tử Dương, do bị phản phệ của thần khí, bây giờ có chút lực kiệt, càng không cách nào thoát khỏi tay Yến Quy Chi. Yến Quy Chi tàn nhẫn nói, Thanh Phong, trong chớp mắt, Yến Quy Chi nắm chặt Thanh Phong, giơ tay vung kiếm, nàng định chém vào tim Ân Tử Dương, và thực sự đã cắt vào da thịt hắn. Ân Tử Dương bị Yến Quy Chi chém đứt cánh tay phải, vết thương máu tươi tuôn ra, hắn đau đớn gào lên, chưa kịp phản ứng thì bị Yến Quy Chi áp sát, ngã xuống đất. Ân Tử Dương vội vàng triệu hồi toàn tâm đinh, Yến Quy Chi hoàn toàn không phòng bị. Ba viên toàn tâm đinh tấn công vào tim Yến Quy Chi cùng lúc, Yến Quy Chi cũng cầm chuôi kiếm, đâm xuống dưới thân mình. Mũi kiếm và trường đinh đồng thời cá, em mờ vào cơ thể hai người, một trận cuồng phong bao phủ hai người, có người tuyệt vọng kêu lớn. Không được, hai người bị tách ra, ngã xuống hai bên đài. Ân Tử Dương gượng dậy, thổ huyết, nhuộm đỏ ngực, hắn lẩm bẩm. Yến Quy Chi, rồi ngất đi, nằm bất động trên đất. Yến Quy Chi nằm ở phía bên kia, tóc trắng xóa ra, máu từ khóe miệng chảy xuống gò má rồi xuống tóc, cảnh tượng tan nát thê lương. Tô Phong ngâm loạng choạng đứng dậy, phản phệ của thần khí ngày càng nghiêm trọng. Nàng bước đi, đi qua những vệt máu đỏ sẫm trên bậc thang, như những đóa hoa bỉ ngạn nở rộ trên con đường. Trong mắt Tô Phong ngâm không còn ai khác, chỉ có bóng hình đó. Trong đầu nàng thoáng qua rất nhiều điều, nhưng không thể suy nghĩ được gì. Tô Phong ngâm đến bên Yến Quy Chi, ôm nàng vào lòng, gọi. Yến Quy Chi, Yến Kỳ, hai mắt Yến Quy Chi nhắm nghiền, máu chảy ra, ngực cũng đỏ tươi. Lòng bàn tay Tô Phong ngâm run rẩy, linh lực dò vào, toàn tâm đinh ghim vào tim Yến Quy Chi. Cố gắng tiến sâu hơn, Tô Phong ngâm muốn ngăn cản, nhưng không dám, nàng không dám phát ra dù chỉ một chút linh lực, vì chỉ cần một sai sót nhỏ, Yến Quy Chi sẽ mất mạng ngay lập tức. Khuôn mặt Tô Phong ngâm trắng bệch, tim nàng bị xé nát, đau đớn khiến toàn thân nàng đổ mồ hôi lạnh, thở đê, ốc khó khăn, cổ họng nghẹn ứ, trong đầu có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không thốt ra được, chỉ còn lại tiếng gọi tên người mình yêu. Nàng sẽ không bỏ lại ta một mình nữa, đúng không? Nàng sẽ không để lại mình ta, phải không, Yến Quy Chi? Giọng Tô Phong ngâm run rẩy, vừa mềm mại vừa bất lực, mang theo tiếng nức nở. Như thể câu hỏi này là sợi dây thừng cuối cùng được ném ra từ vực thẳm tuyệt vọng. Yến Quy Chi giơ tay ra, vơ vẩn trong không trung, không thể chạm vào Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm nắm chặt tay nàng, áp lên má mình. Khóe miệng Yến Quy Chi khẽ nhếch lên, nhẹ nhàng nói với nàng. Không biết, vì câu nói này, tâm trạng Tô Phong Ngâm không thể kìm nén được nữa, như đê vỡ, nước mắt tuôn rơi. Yến Quy Chi cảm nhận được những giọt nước mắt. Lòng xe lại, không biết có phải do toàn tâm đinh gây ra hay không, tim nàng đau đớn khó chịu, nàng mắt quãng nói. Tiểu hồ ly, đừng khóc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay Yến Quy Chi từ má Tô Phong Ngâm trượt xuống, bất lực buông thõng trước ngực. Trong đầu Tô Phong Ngâm trống rỗng trong chốc lát, cả người như ngâm trong nước đá, tê dại, lòng nặng trĩu đến cực hạn, nhưng lại không cảm nhận được gì. Mắt thú của Tô Phong Ngâm biến thành hình thoi, cửu vĩ cùng xuất hiện, ngửa mặt lên trời gầm thét, thê lương và kiên quyết, trong luân hồi đài, thậm chí toàn bộ minh giới, đều nghe thấy rõ ràng. Yến Nhân Trạch và Tô Tích Giáp đã xông vào luân hồi đài, trước đó tiếng thú gầm của Tuấn Vưu, mọi người đều nghe thấy, trong lòng hoảng hốt, mỗi người liều mạng xông vào luân hồi đài. Tiên tướng tiên binh nghe thấy động tĩnh, cuối cùng cũng hành động. Áp lực của Tham Lang và Đồ Sơn giảm bớt. Có thể tiến vào luân hồi đài. Nửa đường gặp Nguyệt Giảo và Nguyệt Hảo đưa cửu hoa ra, thấy Yến Quỳnh cửu bị thương nặng, Tham Lang mọi người tức giận ngút trời. Chỉ trong chốc lát, nghe thấy tiếng khóc xé lòng của Tô Phong Ngâm, người Đồ Sơn đồng loạt biến sắc. Bốn người ca ca của Tô gia đã như tên rời cung lao về phía phát ra âm thanh. Bốn huynh đệ của Yến gia tinh thần chấn động, nghĩ đến tiếng kêu đau thương của Tô Phong Ngâm, bản thân nàng không sao. Nhưng điều gì khiến nàng đau buồn gào thét như vậy, ngoại trừ Yến Quy Chi gặp chuyện, còn có thể là gì? Bốn người ca ca mặt từ đỏ như máu chuyển sang tím tái, hai mắt đỏ ngầu, Yến Nhân Trạch quát. Bọn xúc sinh, lão tử muốn lột da chúng, Yến Nhân Trạch hóa thành hình dạng cự lang, gầm lên một tiếng, mặt đất rung chuyển. Yến Nhân Trạch ở đó đánh giết lung tung, quỷ tộc xông tới đều thành thịt nát dưới móng vuốt. Ba người Yến Tu Linh lần lượt hóa thành yêu thân, đuổi theo phía sau, đột nhiên có hai bóng người vụt qua, tốc độ cực nhanh. Yến Tu Linh ngẩn ra, miệng sói há ra nói, hai người vừa rồi, chắc là ta hoa mắt. Thuấn Vưu hóa thành hình người, phong thái tuấn nhã, dù quần áo lam lũ, vẫn không giấu được vẻ anh tuấn. Hắn từ trên không đáp xuống, chân trần đạp trên mặt đất, đầu tiên là đến bên cạnh Ân Tử Dương, dùng chân đá hắn, thấy không có phản ứng gì, liền khinh bỉ nói. Vô dụng, Ân Tử Dương hôn mê, không thể dùng âm binh lệnh, khó mà tiêu diệt yêu tộc. Thuấn Vưu hơi suy nghĩ, đoán rằng Yến Quy Chi đã nhìn thấu điểm này, nên không tiếc bất cứ giá nào muốn giết Ân Tử Dương, dù không thành công, cũng đã đánh ngất hắn. Tài trí và tu vi của nàng thực sự đáng khen, trong mắt Thuấn Vưu ngày càng hưng phấn, nhìn về phía Yến Quy Chi, người trắng như tuyết, nhuốm một tầng đỏ tươi, thực sự là thê mỹ. Hắn chậm rãi tiến lại gần, vừa đi vừa liếc nhìn nữ nhân bất tỉnh dưới đài, lớn tiếng nói. Vị Hy, vẫn chưa tỉnh sao, chẳng phải muốn nhìn nữ nhi ngươi lần cuối sao? Chưa kịp đến gần, hai bóng người đã xuất hiện, chắn trước mặt Thuấn Vưu. Một nam một nữ đứng sóng vai, khí thế sừng sững như hai ngọn núi cao, một người tuấn nhã vô song, một người nhu mị tuyệt thế. Tô Vãn Lai nói, Thuấn Vưu, ngươi tuy may mắn phá phong ấn, nhưng hôm nay không phải là ngày để ngươi ở đây khoe oai. Hoa Xuân khẳng đến bên cạnh Tô Phong Ngâm. Tô Phong Ngâm đột nhiên thấy phụ mẫu mình đến, lúc này có chỗ dựa, nỗi oan ức vô bờ bỗng chốc trào dâng, nàng càng thêm hoảng loạn, nghẹn ngào kêu. Mẫu thân, đây có phải là kiếp số của nàng? Phải làm sao bây giờ? Mẫu thân, con phải làm gì? Con đã không bảo vệ cẩn thận nàng. Con đã dùng hết tất cả, vẫn không bảo vệ được nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Phong Ngâm nói từng tiếng, như chim đỗ quyên nhỏ máu và nước mắt. Hai mắt Tô Phong Ngâm đỏ hoe, nước mắt trực trào ra. Hoa Xuân khẳng khẽ thở dài, Tô Phong Ngâm là người họ yêu thương nhất, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, từ nhỏ đã tiêu dao không lo lắng, họ chưa bao giờ nghĩ có một ngày, đứa con này phải chịu đựng tình kiếp dày vò như vậy. Tô Phong Ngâm bộ dạng như vậy, Hoa Xuân khẳng làm sao không đau lòng cho được. Hoa Xuân khẳng đến bên cạnh Tô Phong Ngâm, ngồi xổm xuống, linh lực dò vào cơ thể Yến Quy Chi, kiểm tra thương thế của nàng, trong lòng lo lắng, nhưng trên mặt không dám lộ ra nửa phần. Thuấn Vưu và Tô Vãn Lai giằng co, cả hai đều chưa ra tay trước. Người của Đồ Sơn và Tham Lang ùn ùn kéo đến, bốn người Yến Nhân Trạch ngay lập tức bị Yến Quy Chi nằm trong lòng Tô Phong Ngâm chiếm lấy ánh mắt, tim gan đều như nứt ra, không còn tâm trí để ý đến những thứ khác. Còn bốn người ca ca của Tô gia thấy muội muội mình nước mắt như mưa, vẻ mặt tuyệt vọng và bất lực, lòng đau như cắt. Một đám nam nhân hung tợn trừng mắt Thuấn Vưu, hắn không thể lột ra, nghiền xương hắn. Định ra tay, thì bị Hoa Xuân khẳng gọi lại, bọn nhãi danh các ngươi đang làm cái gì vậy, bây giờ là lúc đánh nhau sao? Mấy đứa nhãi danh nhà Yến gia kia, mẫu thân và tứ thúc các ngươi còn nằm ở đó, còn không mau đi đỡ người dậy. Mấy đứa nhãi danh nhà Tô gia kia, đi bảo yêu tộc thu quân, còn chần chừ gì nữa, Thuấn Vưu đã ra rồi. Thuấn Vưu cười tủm tỉm nhìn Hoa Xuân khẳng, nói, trăm năm không gặp, người vẫn mạnh mẽ như vậy. Tô Vãn Lai chắn trước mặt Thuấn Vưu, che khuất ánh mắt hắn nhìn Hoa Xuân khẳng. Thuấn Vưu nói, lần này tạm tha cho các ngươi, đợi ta chỉnh đốn binh mã, trở lại tranh tài, hãy tận hưởng những ngày tháng hoảng sợ này đi. Tô Vãn Lai và Hoa Xuân khẳng biết với hai người bọn họ khó mà đánh thắng Thuấn Vưu, mà lúc này không nên ở đây dây dưa, bèn che chở Tô Phong Ngâm và Yến Quy Chi rút khỏi đài. Tàng Nhiều ở trên đài, nhìn Thuấn Vưu nghiến răng nghiến lợi, khắp nơi đều là màu đỏ tươi, sự thù hận dâng trào, Yến Đỗ Nhược nhìn rõ ràng, nàng lo lắng kéo Tàng Nhiều lại, không cho nàng làm ra chuyện gì điên rồ. Yến Đỗ Nhược cắn răng nói, người nghe ta một lời khuyên, Tàng Nhiều. Yến Nỗ Nhược trên lưng có vết thương, khí tức bất ổn, Tang Nhiêu quay đầu lại nhìn nàng một lúc lâu, mới ngoan ngoãn để Yến Đỗ Nhược dắt đi. Yến Nhân Trạch cõng Vị Hy, Yến Lăng Hoàn và Yến Thần Hoàn cõng hai người khác, khi đi ngang qua Trọng Nham ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía những người trên lưng họ. Yêu tộc rút lui, có tiên binh tiên tướng bảo vệ đường rút lui, mọi người rời đi cũng không khó khăn. Luân hồi đài trở lại yên tĩnh. Chỉ còn lại con đường dài, thi hài khắp nơi, máu chảy thành sông. Cách chương.